ai dám phạm thượng giết không tha. Tiếng quát của Lục Thiêu Du vang lên, sát khí ngập trời bao phủ cả không trung. Hai người nói xong mới nhìn đệ tử Thánh Tu Bộ phía dưới nhìn về phía Lục Thiêu Du và Tàng Tiên Báo dò dự không quyết. Tàng Tiên Báo chính là thiền tồn Thánh Tu Bộ đã lâu, uy quyền vẫn còn đó, mà vị giáo chủ mới tới này tuy rằng các đệ tử còn chưa gặp mặt, thế nhưng trong lòng mỗi người đều có chút phán đoán. Thêm nữa vừa rồi lại bị Lục Thiêu Du làm cho kinh sợ. Bản thân của hắn lại có thánh linh sắc lệnh, cho nên đã tin Lục Thiêu Du hơn phần nửa. Vì vậy đệ tử Thánh Tu Bộ lúc này không biết nên nghe lời ai. Cả đám nhìn nhau dò dự không quyết. Bốn người các ngươi nhanh bắt tiểu tử kia cho ta. Nhìn tới đệ tử Thánh Tu Bộ phía dưới không có phản ứng, ánh mắt của Tàng Tiền Báo trầm xuống, nhìn về phía bốn tôn lão hộ giáo. Bốn linh tôn nhìn nhau, lúc này cũng không biết lựa chọn thế nào. Bốn người các ngươi cần phải hiểu rõ, tội phạm thượng không thể tha. Tàng Tiên Báo đã không phải là thiền tôn của Thánh Tu Bộ, lẽ nào các người muốn phản giáo sao? Ánh mắt của Tập Hạo Nhiên đảo qua đám người, nhìn kỹ về phía bốn linh tôn kia. Ánh mắt của bốn linh tôn biến ảo, dường như đã có quyết định. Trong bốn người, một linh tôn tam trọng run rẩy ngẩng đầu lên nói, việc này bốn người bọn ta không nhúng tay vào, đến lúc đó tình nguyện bị phạt. Người này vừa nói xong, bốn người gật đầu, thân ảnh lùi về phía sau hơn nghìn thước. Ở giữa hai sự lựa chọn, bốn người lựa chọn không nhúng tay vào chuyện này. Bốn tôn lão hộ giáo lựa chọn như vậy bởi vì bọn họ thực sự không còn cách nào. Đây cũng là cách duy nhất và bất đắc dĩ nhất. Nhìn bốn tôn lão hộ giáo lúc này không ngờ lại không giúp bên nào, khuôn mặt Tàng Thiện Báo tức thì có chút xấu xí. Hiển nhiên, hắn đã bị không ít đả kích. Lục Tiêu Du nhíu mày, bốn tôn giáo hộ giáo lựa chọn lui lại phía sau, sợ rằng trong lòng hơn phần nửa đã không dám hoài nghi thân phận của giáo chủ của hắn. Bởi vì Tàng Thiên Báo này ngồi ở chức vị thiên tôn đã rất lâu rồi, bọn họ cũng không dám phản kháng, trong lòng cũng còn có chút hoài nghi với hắn, cho nên mới lựa chọn không giúp bên nào. Xem ra, người duy nhất muốn đối phó với hắn hiện tại chính là Tàng Thiên Báo. Không biết Thanh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành và Thánh Linh Thiên Tôn Tiết Phượng Nghi bây giờ sẽ lựa chọn ra sao? Nếu như hai người này động thủ thì quả thực rất nghiêm trọng. Lục Tiêu Du suy đoán, mấy tôn lão hộ giáo của Thánh Tu Bộ lui về phía sau hẳn sẽ khiến cho Nguyễn Thượng Hành và Tiết Đình Phượng cân nhắc. Hai vị thiền tôn, các người lựa chọn thế nào? Chúng ta đâu có ít, vây khốn Thánh Linh Bộ, lấy Thánh Linh lệnh rồi mở ra mật thất. Hiện tại có Thánh Linh sắc lệnh, càng có thể mở ra mật thất. Tàng Tiên Báo quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía hai người Thanh Vũ thiền tôn Nguyễn Thượng Hành và Thánh Linh thiền tôn Tiết Đình Phượng. Nguyễn Thượng Hành chắp tay đứng trên không, ánh mắt nhìn về phía Tiết Linh Phượng, đầu khôi lỗi cấp 8 mang theo ủy thế kinh khủng bên người của Tiết Linh Phượng kia. Mái tóc trên khuôn mặt già nua có chút rối loạn, dường như trong lúc giao thủ với Tập Hạo Nhiên, dù có thêm khôi lỗi cấp 8 sơ giai, nhưng vẫn khiến cho nàng nếm chút vị đắng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn đám người ở phía dưới. Ánh mắt Nguyễn Thượng Hành run lên nói, Tàng Thiên Báo, trước tiên người cứ thử xem giáo chủ này là thực hay giả. Việc này chưa biết thật giả, Thánh Vụ Bộ ta không nhúng tay vào. Thánh Pháp Bộ ta cũng không nhúng tay vào. Ánh mắt của Tiết Linh Phượng không chút biến hóa, cũng quyết định không nhúng tay vào chuyện này. Đám người phía dưới đã có chút rối loạn. Hơn nữa, lựa chọn của bốn tôn lão hộ giáo của Thánh Thúc Bộ khiến cho Tiết Linh Phượng và Nguyễn Tượng Hành phải thận trọng hơn trong lựa chọn của mình. Nghe hai người lựa chọn như vậy, trong lòng Lục Tiêu Du âm thầm thở ra một hơi. Chỉ còn lại một mình Tàng Thiên Báo thì dễ đối phó hơn. Chỉ một bình Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên cũng đủ để đối phó. Lẽ nào? Lúc này Lục Tiêu Du lập tức có chút cảnh giác. Dựa theo lời sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói, thực lực Thánh Thú Bộ dường như không chỉ có thế. Lẽ nào? Tốt, tốt lắm. Cả đám đều muốn làm ngư ông đắc lợi. Tàng Tiên Báo nhìn Nguyễn Thượng Hành và Tiết Linh Phượng, ánh mắt run lên, hắn ý càng đậm. Tàng Thiện Báo, người cũng thấy rồi đấy. Hiện tại chỉ có một mình người. Hà tất phải làm như vậy. Ta tin, nếu như người nhận sai với giáo chủ sẽ tha cho người. Tập Hạo Nhiên nhìn về phía Tàng Thiên Báo rồi nói. Tàng Thiên Báo cười hà hà nói, nhận sai với giáo chủ sao? Ta còn chưa thừa nhận hắn là giáo chủ. Người cho rằng ngày hôm nay, các người có thể làm gì được ta sao? Các người đã quá coi thường ta rồi. Nói xong, ánh mắt sắc bén của Tàng Thiên Báo đảo qua chung quanh, thủ ấn trong tay được kết, đột nhiên một khối lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Lệnh bài này so với bách thú lệnh của bách thú cốc cũng không kém là bao nhiêu, hầu như giống với thanh đình sắc lệnh, chỉ là khí tức bền trên kém hơn một chút. Thánh thú lệnh. Lục Thiên Du nhíu mày,